trong nội tâm oán trách Lục Thúc làm sao tìm được đối thủ đáng sợ như vậy đến ám sát chính mình, chẳng lẽ làm giả hóa thật sao? Thấy Lý Dật cùng Tư Mã thống lĩnh đang đánh nhau, trong tay chỉ quyết bay động, một chiêu chu tước cao giai đấu kỹ không ngừng áp xúc. Hiện tại Lý Dật nhìn thấy như vậy, trong nội tâm lại cười thầm không thôi, nếu thất hoàng tử không ra tay, Lý Dật muốn cùng Tư Mã thống lĩnh dây dưa một chút, cũng khó tìm được cơ hội nhất cử đánh chết hắn. Tiến công mặc dù là phòng thủ tốt nhất, nhưng tiến công cũng là cơ hội đối thủ phản kích tốt nhất. Thất hoàng tử không ngu ngốc, chẳng những không ngu ngốc, mà lại vô cùng thông minh. Chu tước cao giai đấu kỹ áp xúc đến mức tận cùng, thừa lúc Lý Dật cùng Tư Mã thống lĩnh đồng thời giao đấu, thất hoàng tử dùng đấu kỹ ám nguyệt lưu tinh cũng kích phát ra. Chiêu đấu kỹ này đánh ra thời cơ chính xác, nhưng thất hoàng tử xem nhẹ một chuyện trọng yếu, nếu muốn đánh lén thành công điều kiện là thực lực lực của đối thủ hơn kém không quá lớn. Hơn nữa, chiêu này áp xúc đấu kỹ quá lâu, cũng rất khó nói là đánh lén. Mắt thấy một đoàn đấu khí hướng chính mình đánh tới, đấu khí lóe sáng, Lý Dật khóe miệng lơ đãng lộ ra một tia cười lạnh tàn khốc. Tay quyết biến đổi, đạo đấu khí liền thu thế, thân hình Lý Dật cấp tốc đung đưa. Bàn tay dùng một cái tư thế quỷ dị không ngừng xoắn động, sau đó mang theo năng lượng cường đại lựa chọn phương hướng đánh ra. Thất hoàng tử phát ra đấu kỹ năng lượng cùng đấu khí Tư Mã thống lĩnh cải biến phương hướng. Hai cổ năng lượng oanh kích cùng một chỗ, nổ lên một tiếng nổ vang, mà tiếng nổ vang cùng nổ lên đấu khí quang hoa. Lý Dật thân hình như quỷ như mị vậy đồng thời hướng về phía thất hoàng tử. Một đạo không gian ba động nghiền nát hết thảy cuốn về phía thất hoàng tử. Cơ hội xảy ra ngay trong nháy mắt, Lý Dật rất là rõ ràng, thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, trong lúc này rất nhanh cường giả truy kích phì phì đều có thể trở lại. Mà bọn họ trở về, nếu như mình không cách nào đắc thủ, thì chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thân mình còn hãm vào trong hung hiểm. Không gian chi lực vạn vẻo do đấu tôn công kích, cũng làm hao phí không ít đấu khí của Lý Dật. Nhưng tại loại phương thức công kích này, thất hoàng tử tu vi chỉ là đấu hoàng, lại căn bản không có cách nào đối kháng. Ngay lập tức không gian ba động sắp sửa quấn lấy thất hoàng tử, Tư Mã thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, đấu khí quanh thân liều lĩnh bừng bừng sáng lên, hướng về không gian chi lực vạn vẻo tấn công. Phúc phúc phúc, vài tiếng trầm đục vang lên, Tư Mã thống lĩnh quanh thân thể bừng bừng đấu khí tất cả đều vỡ vụn, thân hình khôi ngô bị biến dạng. Tuy nhiên thân thể Tư Mã thống lĩnh ngăn cản đại bộ phận không gian chi lực, nhưng thất hoàng tử dù sao chỉ là một đấu hoàng cùng đấu tôn hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, đối với lực lượng tuyệt đối. Cái không gian chi lực còn sót lại đơn giản đánh nát đấu khí phòng ngự trước người thất hoàng tử, trực tiếp quấn lấy thân thể thất hoàng tử. Sau đó cũng chỉ nghe thất hoàng tử kêu lên thảm thiết, đấu khí cánh chim trong nháy mắt biến mất, nặng nề rơi xuống. Lý Dật há chịu buông tha cơ hội này, thân hình như ảnh tùy hình, đấu khí trong tay đánh ra, sát ý sôi trào đến cực hạn. Bảo vệ hoàng tử điện hạ, trên mặt đất những hộ vệ kia tuy bổn sự không cao, nhưng độ trung thành khiến người khâm phục. Biết rõ chính mình không cách nào chống lại lực lượng mà mình có thân hình toái cốt, nhưng vẫn giống như con bươm bướm nhảy lên, ngăn tại trước người thất hoàng tử, dùng huyết nhục của mình thể làm tiêu hao đấu khí năng lượng. Lúc này thất hoàng tử bị thương không nhẹ cũng xem như an toàn chạm đất. Sau khi hắn chạm đất trách mắng mấy câu chính là, Lục Thúc, ngươi là vương bát đản. Mắt thấy hộ vệ liều chết bảo vệ, Lý Dật không chút nào nương tay, song trưởng đánh xuống, đấu khí như cối xay thịt, đem vô số thân thể xoắn thành huyết nhục. Trong không khí lập tức tràn ngập huyết tinh, loại khí tức quen thuộc này kích thích Lý Dật, càng thêm điên cuồng khu động cối xay thịt. Dừng tay, mau dừng tay. Giữa không trung đột nhiên truyền đến thanh âm, ba bóng người cấp tốc tới gần dịch quán, người kêu gọi đó là Lục Vương gia. Tiếp theo Lý Dật nhảy ra tay, đến lúc thất hoàng tử bị thương rơi xuống đất, nói đến thì phiền toái, kỳ thực chỉ diễn ra vài phút. Lý Dật biết rõ bọn người Lục Vương gia nhất định ẩn núp tại nơi phụ cận, nhưng thật không ngờ đến nhanh như vậy. Lúc này thân hình Lý Dật đột nhiên cấp hạ, ý đồ trực tiếp oanh kích tại trên người thất hoàng tử. Nhưng lúc này, Tư Mã thống lĩnh bị uốn thành bánh quai trèo thấy Lý Dật thẳng bức thất hoàng tử,

đối với một cường giả được hưởng tôn kính, ta cho ngươi cơ hội tự sát. Tự sát sao? Lý Dật sẽ không, tuyệt đối không, hắn là nhân vật hung ác, điểm này, Lục Vương gia cũng không rõ ràng lắm. Lý Dật không có trả lời, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đầy sao, trước sau là bầu trời thâm thúy mênh mông. Chết tiệt Phì Phì, không phải thực lực hơn Sử Khắc sao? Còn cần bao lâu, ngươi mới có thể hiện thân? Ngoại trừ Sử Khắc, Lý Dật hoàn toàn có lòng tin đối phó những người khác. Chỉ cần Phì Phì có thể vì chính mình tranh thủ 10 phút thời gian, hắn có lòng tin chẳng những toàn thân trở ra, hơn nữa đồng thời tru sát thất hoàng tử, hoàn thành sứ mạng. Lý Dật nhìn lên bầu trời, trước khi chết cảm khái, làm một cường giả, đây là quyền lợi, cho nên chúng cường giả chỉ cần vây quanh hắn, nhưng không có lập tức động thủ. Lý Dật muốn chính là hiệu quả như vậy. Tình huống lúc này, ngoại trừ kéo dài thời gian, có thể xử lý biện pháp cũng không nhiều. Đương nhiên, không nhiều lắm cũng không có nghĩa là không có, chỉ là không đến phút cuối cùng, Lý Dật cũng không có ý định dùng lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy là thanh bảo kiếm hai lưỡi, nhất là Lý Dật hiện tại, vô luận là vận dụng mỉ ảnh khôi lỗi tự y điện sĩ, hay là siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, đều có thể lộ ra với đấu thần điện. Lý Dật dùng tên giả là An Đồ Sinh, muốn yên ổn ở tại Đại Thần Đế Đô. Vậy thì lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Tựa hồ nhìn ra Lý Dật cũng không thật sự tự sát. Sử Khắc đại đạo sư nhảy tới, thản nhiên nói. Dù chưa ra tay, vị đấu thánh cường giả khí thế đặc biệt này làm cho Lý Dật cảm nhận được khí tức nguy hiểm, toàn thân lông mao nổi lên. Sử Khắc đại đạo sư các hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lý Dật kiệt lực ngăn chặn cảm giác sợ hãi, tận lực làm cho ngữ khí bình tĩnh lại. Sử Khắc nao nao, ngươi biết ta, đại danh đỉnh đỉnh La Lan học viện Sử Khắc đại đạo sư, đấu thần đại lục có mấy cường giả không biết? Lý Dật thuận thế nịnh hót một cái. Ngàn năm qua nịnh hót lúc nào cũng làm dịu đi tình thế, lúc này Sử Khắc sắc mặt hơi chút nhu hòa lại. Tại hạ muốn biết, thất hoàng tử điện hạ trả một cái giá lớn như thế nào để mời chào ngươi? La Lan học viện đại đạo sư là chức vị làm cho người cực kỳ hâm mộ, chẳng lẽ lại không bằng một con chó đại thần đế quốc sao? Ngươi nói cái gì? Sử Khắc lông mày nhéo lên một cái, cả giận nói, có tin ta sẽ làm ngươi chết thê thảm hay không? Lý Dật lại nở nụ cười, ai sẽ chết thê thảm vẫn rất khó nói. Các ngươi thật sự chờ ta chết sao? Kỳ thật, không ngại nói cho các ngươi biết, ta hiện tại cho các ngươi cầu nguyện, các ngươi cầu nguyện còn có thể trông thấy Thái Dương ngày mai. Hừ, cho rằng có người đến đây giúp đỡ có thể khoa trương sao? Sử Khắc uốn éo xoay người, hướng giữa không trung nhìn lại. Kiêu ngạo, có gì không thể? Phì Phì có thể thật sự thoát khỏi truy binh sau còn có thể trở về giúp hắn. Điểm này có chút vượt ngoài ý liệu của Lý Dật. Đã tham ăn háo sắc, hơn nữa nghĩa khí thủ tín không có khái niệm gì, Phì Phì đều có thể chạy về giúp mình sao? Lý Dật còn có cái gì có thể sợ hãi? Mẹ, ngươi rốt cuộc là ai? Thất hoàng tử nhịn không được nói tục, có lộ ra chân diện mục không? Trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phì Phì xa xa nhìn Lý Dật bị bao vây, tựa hồ có một chút do dự, nhưng cảm nhận được đối phương chỉ có một đấu thánh cường giả, cho dù không giúp được Lý Dật, mình muốn toàn thân trở ra cũng không phải khó. Bởi vậy, vì trở lại La Lan học viện, thân hình Phì Phì tiến tới gần, mập mạp giao cho lão phu đối phó, tiểu tử này giao cho các ngươi. Sử Khắc nhìn Lục Vương gia nói, xem ra hai người này cũng không phải không có giao tình, nếu không Sử Khắc nói chuyện như vậy, loại an bài này cũng không cái gì phải chê. Vì vậy Lục Vương gia nói, làm phiền đại đạo sư các hạ rồi, mà cũng chính là Lý Dật muốn. Mắt thấy Sử Khắc muốn đi ngăn cản Phì Phì, Lý Dật lại động thủ trước. Không có người nghĩ tới Lý Dật ở trong vòng vây còn chủ động động thủ như vậy, điều này phải nói Lý Dật quá hung ác. Mục tiêu công kích của Lý Dật là những tên đấu hoàng cường giả. Nguyên nhân là bởi vì những người này cản trở Lý Dật, như vậy Lý Dật muốn thanh trừ mục tiêu,